Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, tái phạm, canh 4, Tiêu Kỳ thật sâu liếc mắt nhìn Sở Ly, cảm thấy ẩn ẩn thấy đau, vừa nghĩ tới sẽ có một hồi gặp không đến Sở Ly cảm thấy khó chịu. Nàng biết rõ như vậy ly khai, không an lòng cùng hắn, không nên truy cầu chính mình thiên thần chi lộ, nhìn về phía trên là bỏ qua hắn. Lựa chọn Thái Thượng Kiếm Kinh. Nàng vì sao lựa chọn Thái Thượng Kiếm Kinh? Tuy có mẫu thân nhân tố, cũng bởi vì hắn, nàng sợ nhất chính là Sở Ly trở thành thiên thần, chính mình lại vô vọng. Cuối cùng nhất Sở Ly 60 năm người hiểu biết ít nhập thiên ngoại thiên, chính mình rốt cuộc không cách nào cùng hắn tương kiến, chọn đời cách xa nhau. Nghĩ tới đây đã cảm thấy thống khổ không chịu nổi, không cách nào thừa nhận. Lúc này đây Thái Thượng Kiếm Kinh lần nữa tinh tiến một tầng. Nàng cảm thấy lần nữa mò tới thiên thần chi môn. Chỉ cần lại tinh tiến hai tầng. Tiếp theo bước vào thiên thần. Mà muốn tinh tiến Thái Thượng Kiếm Kinh. Muốn Thái Thượng Vong Tình. Tình sâu vô cùng chỗ mà quên. Mới là Thái Thượng Vong Tình. Chính mình nếu có thể quên mất mình cùng Sở Ly thâm tình. Liền có thể bước vào Thái Thượng Kiếm Kinh tối cao tầng thứ. Do đó đạt tới viên mãn cảnh giới, đạt chí thiên thần, đến lúc đó, sẽ cùng Sở Ly tương kiến, liền có thể chọn đời tư thủ. Nhưng đến lúc đó chính mình hội là bộ dáng gì, mình cũng không có nắm chắc, cho nên không dám đem những nói cho này Sở Ly nghe. Miễn cho lại để cho hắn không vui, tương lai nếu có thể tại thiên ngoại thiên tương kiến, nếu có thể lại ức trước kia, khôi phục tình cũ, không thể tốt hơn. Nếu không thể, cũng có thể cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, không tính cố gắng vô ích một hồi. Sở Ly thật sâu nhìn xem Tiêu Kỳ, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, Ngự Long quyết thúc dục, một cỗ thuần hậu khí tức rót vào Tiêu Kỳ thân thể. Nàng cảm giác quanh thân như phao trong suối nước nóng, khoan khoái dễ chịu khó tả. Trầm tĩnh lại, Sở Ly trước khống chế nghiệt U Long lúc, đã phát hiện Ngự Long quyết diệu dụng. Ngự Long quyết khí tức như một tòa kiều, trực tiếp đáp đến đối phương đáy lòng. Đại viên kính trí có thể lại càng dễ chứng kiến đối phương tâm tư. Hắn trong nháy mắt nhìn thấu Tiêu Kỳ tâm tư, nhíu mày nhìn xem nàng. Tiêu Kỳ mỉm cười nói, đây cũng là Ngự Long quyết. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu nói, Ngự Long quyết, lúc này đây may mắn mà có hắn có thể theo trọng thương Đường Hạo Thiên. Được rồi. Ta đồng ý cách làm của ngươi, là nên đi con đường của mình, đừng bị trói buộc ở. Tiêu Kỳ giật mình, Sở Ly nói, bất quá ngươi phải cẩn thận Đường Hạo Thiên. Hắn, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu nói, hắn cũng không có đem ta để trong lòng. Sở Ly cau mày nói, Đường Diệp có lẽ không chết tâm. Ân, ta mang theo ngọc phù. Tiêu Kỳ gật gật đầu. Nàng đem ngọc thủ theo Sở Ly bàn tay lớn ở bên trong chủ khai. Quay người nhẹ nhàng yêu nhã ly khai. Tinh thần thạch cũng muốn mang theo. Ngàn vạn đừng bởi vì là đồ đạc của ta. Không nên buông. Sở Ly đạo. Ân. Tiêu Kỳ lúc lắc ngọc thủ. Bước chân không ngừng. Sở Ly nhìn xem nàng uyển chuyển bóng lưng. Trong nội tâm có thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng bây giờ không biết nói cái gì. Muốn chạy tới ôm lấy nàng. Lại lo lắng khó xử nàng. Tiết Lăng đứng tại bên ngoài sân nhỏ, chứng kiến Tiêu Kỳ đi ra, vội lui sau một bước khom mình hành lễ. Nàng đã nghe được hai người thay Sở Ly thương tâm, không nghĩ tới vất vả một hồi, kết quả là hai người dĩ nhiên là tách ra. Thật sự là tạo hóa trêu người. Tam tiểu thư cũng quá không biết quý trọng. Tiêu Kỳ dừng lại, quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Tiết Lăng vội hỏi, tiểu thư, Tiêu Kỳ nói, sau này ngươi nhiều chiếu cố hắn. Là, Tiết Lăng khom mình hành lễ. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, cất bước nhẹ nhàng ly khai. Vô thanh vô tức, Tiêu Kỳ một bộ áo trắng như tuyết, cưỡi một con ngựa trắng, theo một tòa tiểu thành ở bên trong ly khai. Lúc sáng sớm trong rừng cây đặc biệt náo nhiệt, điểu nhi tiếng kêu to không dứt bên tai. Như vậy thanh âm lại để cho người ta buông lỏng. Như trong rừng cây có mai phục, những điểu nhi này đối với nguy hiểm trực giác rất nhạy cảm, nhất định sẽ im ắng. cho nên trải qua yên tĩnh rừng cây lúc muốn đặc biệt coi chừng. Đối với cái này giống như náo nhiệt rừng cây ngược lại không cần phải lo lắng. Tiêu Kỳ lòng yên tĩnh như nước, không cần lại lo lắng lấy Sở Ly. Nàng cảm thấy triệt để tự do, vô câu vô thúc, có Sở Ly tại, Quốc công phủ hết thảy đều không cần chính mình lại quan tâm. Hoàn toàn đã không có gánh nặng, có thể làm chính mình, tung hoành giang hồ, lưu lạc võ lâm, đây chính là lúc tuổi còn trẻ nhất hướng tới sự tình. Nỗi lòng như vậy linh động phía dưới, Thái Thượng Kiếm Kinh tựa hồ lại có đột phá hiện ra. Nàng âm thầm kinh hỉ, như lại đột phá một tầng. Cái kia Thái Thượng Kiếm Kinh cũng chỉ có cuối cùng một tầng rồi. Giống như khoảng cách thiên thần chỉ có một bước ngắn. Nói không chừng mình có thể tại Sở Ly trước khi bước vào thiên thần. Nghĩ tới đây nàng càng phát ra tung tăng như chim sẻ. Đúng vào lúc này, báo động chợt bay lên. Nàng thân hình hơi biến hóa. Một mảnh ám khí theo trong cơ thể nàng xuyên qua. Không hề trở ngại xuyên thấu. Rơi xuống đằng sau trong rừng cây. Mấy cây cây trực tiếp bị đánh gãy. Răng rắc chậm rãi ngã xuống. Cái này một mảnh ám khí uy lực kinh người. Nàng xuất hiện tại ngoài 10 trượng. Bóp nát ngọc phù. Lúc này thời điểm nàng nhưng có chút ngạc nhiên. Bởi vì chung quanh cũng không có bóng người. Cũng cảm giác không thấy người tồn tại. Ám khí phảng phất lăng không mà sinh. Có người bố trí bẫy dập. Chính mình gây ra. Suy. Chấm ngoặc kép. Lại một mảnh ám khí đánh trúng vào bóng dáng của nàng. Lập tức đi theo vài đạo trưởng lực. Uyển giống như là cuồng phong mang tất cả nàng. Sau một khắc Sở Ly xuất hiện tại trước người của nàng. Song trưởng mãnh liệt đẩy. Ầm ầm. Một tiếng chấn tiếng nổ. Sở Ly lui ra phía sau một bước. Đi theo từ trong lòng ngực móc ra một miếng ngọc phù hướng không trung ném một cái. Không tốt. Chung quanh truyền đến một tiếng gào to. Ngọc phù trên không trung vỡ vụn, hóa thành một mảnh vầng sáng, uyển giống như thủy triều khuếch tán mở đi ra. Đinh, một tiếng giòn vang, chung quanh lập tức xuất hiện 21 đạo nhân ảnh. Sở Ly nhíu mày nhìn xem Đường Diệp, hắn đứng phía sau 20 đỉnh tiêm thiên ngoại thiên cao thủ. Chính nhìn chằm chằm trừng mắt hắn. Sở Ly, lại là ngươi xấu ta chuyện tốt. Đường Diệp oán hận trừng mắt hắn. Sở Ly mặt không biểu tình liếc nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía 20 cao thủ đứng đầu, ánh mắt rơi vào Từ Sĩ Hưng trên người, nhàn nhạt nói ra, các ngươi thông qua trận pháp mai phục tại đây, hiển nhiên là biết rõ nàng tới, là có nội ứng, a, là quan tinh các, Từ Sĩ Hưng một bước đã gặp quỷ biểu lộ, quay đầu nhìn về phía Đường Diệp cười lạnh nói, chúng ta ánh mắt vô số. Chính là một cái Tiêu Kỳ. Hết thảy đều tại chúng ta nắm giữ. Sở Ly nói. Xem ra quả nhiên là quan tinh các. Đường Diệp hừ một tiếng nói. Sở Ly, ngươi dám giết ta hay sao? Không dám. Sở Ly gật đầu nói. Bệ hạ hiện tại tốt chứ? Thương đã dưỡng xong chưa? Ngươi có ý tứ gì? Đường Diệp nhíu mày. Hắn biết rõ phụ hoàng chính đang bế quan. Vì sao bỗng nhiên bế quan? Hiển nhiên là chữa thương. Thân là trong thiên hạ cao cấp nhất thiên thần vì sao bị thương. Hắn có chút khó có thể tin Sở Ly thật có thể bị thương chính mình thần uy vô song phụ hoàng. Sở Ly nói. Tiếp theo lại chọc ta. Chớ trách ta ra tay độc ác. Trực tiếp làm thịt ngươi. Hắn đột nhiên lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại một cái thiên ngoại thiên cao thủ sau lưng. Một trường chụp được. Đợi đối phương bay ra ngoài. Hắn đã tại tên còn lại sau lưng, sau đó những nơi đi qua, không một không bay lên, tựa như hổ vào bầy dê, không hợp lại chi địch, thời gian nháy con mắt 20 thiên ngoại thiên cao thủ. Kể cả Từ Sĩ Hưng đều bay ra ngoài, võ công bị phế, không cam lòng trừng to mắt, có nhìn lên bầu trời, có trừng hướng Sở Ly, vô luận như thế nào bọn hắn xem như đã xong, không có tu vi. Theo Đường Diệp tâm tính, tuyệt sẽ không lại đối xử tử tế chính mình. Nhiều lắm là cho một chút bạc tựu đem mình đuổi. Từ Sĩ Hưng khàn giọng kêu lên. Sở Ly, ngươi chết không yên lành. Bệ hạ nhất định sẽ thay chúng ta báo thù. Sở Ly cười cười. bệ hạ trước thay con của hắn báo thù rồi nói sau. Hắn dùng chính là Ngự Long Quyết tu vi, mặc dù yếu hơn Vô Thượng Kim Cương Vô Thượng Kinh, thực sự rất có uy lực, đối phó tên gia hỏa này đã đầy đủ. Hắn lại liếc mắt nhìn Đường Diệp, song hắn lạnh lạnh cười cười. Vương gia, chúng ta sau này còn gặp lại. Dứt lời hắn cùng với Tiêu Kỳ bỗng nhiên biến mất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.